Hồng Anh ký, chương 553, lần theo. gocchuyenaudio.com. Trong game mùa đông đã sắp đến phần cuối, quãng thời gian trước tuyết lớn sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Trong gió ngờ ngợ đều mang theo một tia khí ấm, mặc dù là số khổ A Phi không nhìn lịch ngày, cũng biết đại khái mùa xuân cũng sắp đến rồi. Thế nhưng tại mỗi ngày tà dương thời khác, A Phi hay là theo bản năng sẽ cho mình thêm một cái áo gió dùng để giữ ấm. Này đã thành thói quen của hắn, mà hôm nay hẳn áo gió càng là đổi thành rất cỡ lớn. Một thân màu xám đem cả người hắn đều bao phủ lại. Để cho an toàn hắn còn hôn mê cái diện, điều này làm cho A Phi bỗng dưng có thêm một điểm cảm giác thần bí. Này trang phục lại như là cổ đại bọn đại hiệp đích thi phục dạ hành như nhau. Dù sao lén lút theo dõi người khác tóm lại không là cái gì quang minh chính đại sự tình. Mặc dù là bị theo dõi người là trên giang hồ xú danh Chiêu Đinh Xuân Thu cùng bốn đại ác nhân. A Phi sau khi xuống núi cũng đúng tìm kiếm đã lâu mới tìm được đám người kia hướng đi. Bọn họ tựa hồ một đường hướng về đông mà đi, dưới chân bước tiến cũng không chậm, thế nhưng tại A Phi vận lên thần hành bách biến sau khi đổi tới đám người kia chính là chuyện dễ dàng, nội công tiến nhanh hắn, tiện thể khinh công cũng có tiến một bước bay vọt, chỉ ít đường dài bôn tập năng lực là tăng trưởng. Nhưng bởi vì muốn theo dõi đối phương duyên cớ, A Phi không dám áp sát quá gần, chỉ có thể là xa xa mà rơi ở phía sau. Bất quá A Phi càng cùng càng là hiếu kỳ. Này quần, player theo NPC đi, đều đang không có từng người tản ra. Chuyện này chỉ có thể là có hai cái độ khả thi. Một cái có thể là này quần, player còn có nhiệm vụ muốn làm. Vì lẽ đó không có từng người về nhà ngủ. Thứ hai có thể là này quần, player căn bản chính là một môn phái hoặc là một cái bang hội. Vì lẽ đó bọn họ đều đi một con đường, đám người kia cũng không có cũng cố ý cưỡi xe ngựa. Mà là tại đất hoang bên trong một đường hướng tây đi. Không biết có phải là vì tránh tai mắt của người khác. Phía tây, A Phi trong lòng hơi động, mơ hồ nghĩ đến một cái độ khả thi, nhưng là mình trong lòng lại không dám khẳng định. Đại khái là theo nửa giờ, đối phương bỗng nhiên có biến hóa, nhưng thấy NPC đi ra mấy người cùng player nói một hồi. Dĩ nhiên là mỗi người đi một ngả, A Phi sửng sốt một chút, mắt thấy hai nhóm người ai đi đường nấy. Hắn suy nghĩ hồi lâu hay là quyết định đuổi tới player. Dù sao NPC quy luật, đều là sẽ xuất hiện tại địa phương cố định, làm cố định sự tình. Mặc dù là lần này không đổi tới lần sau cũng tương đối dễ tìm. Hơn nữa, mặc dù A Phi là đổi tới NPC, tìm tới xảo huyệt cũng không làm nên chuyện gì. Không có nhiệm vụ phát động, vì người định làm ngụm nước cũng đúng toi công. Tướng so ra player liền không có chỗ ở cố định, toàn giang hồ chạy loạn. Hơn nữa player cũng tương đối dễ dàng đối phó. Mặc dù là bị phát hiện A Phi cũng có thể đọ sức một phen. Liền A Phi thu thập tâm tình, tiếp tục bước ra chân đuổi tới đám kia không rõ lai lịch player. Cùng trong lòng hắn suy nghĩ như nhau, đám kia player phương hướng vẫn như cũ là phương Tây, trường thương môn lệ thuộc vào Ma Sơn Phái. Tại vị trí địa lý trên ở lệch đông, mặt lăng chính là hiện tại Nam Kinh, mà phía Tây địa giới phạm vi có thể lớn hơn, nơi đó cũng đúng Trung Nguyên võ lâm phồn thịnh nơi. Không ít danh môn đại phái đều ở nơi đó, mà A Phi trong lòng suy nghĩ, chỉ có một cái tên, vậy thì là Hoa Sơn. Hoa Sơn tại mặt lăng lấy Tây, xác thực nói là Tây Bắc, từ vừa mới bắt đầu A Phi thì có chút hoài nghi những người là này Hoa Sơn. Đặc biệt là người cuối cùng nói chuyện ngữ khí, để hắn nhớ tới một cái người quen thuộc, chỉ là A Phi còn không dám xác nhận, bởi vì người kia hình dạng, âm thanh và người trước mắt này đều không giống nhau, A Phi cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Bất quá trong game là có dịch dung thứ này, nếu thật sự là hắn, A Phi không dám tưởng tượng, hắn nỗ lực vứt bỏ lung ta lung tung ý nghĩ tiếp tục theo đuôi. Này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, đổi thành hiện đại thời gian chính là hơn một giờ, cũng may đám người kia cũng không có tác dụng khinh công chạy đi. dọc theo đường đi nhàn nhã thậm chí có xem xét phong cảnh ý tứ. Chuyện này đối với A Phi tới nói cũng không khó theo dấu. Đợi được những người kia dừng lại ăn cơm lúc nghỉ ngơi. A Phi tồn ở phía xa trong bụi cỏ, tẻ nhạt nhai một cọng cỏ, ánh mắt tại đám người kia chung qua lại tìm sách. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình thật muốn một đường với bọn hắn về nhà. Án theo tốc độ này, không biết phải đi mấy ngày a, liền cũng vào lúc này, đối phương đoàn người bỗng nhiên nổi lên rối loạn tưng bừng. Bọn họ dồn dập đứng lên, không ít người thậm chí rút ra trường kiếm, như gặp đại địch, A Phi sợ hết hồn, theo bản năng thấp cúi đầu còn tưởng rằng là chính mình bạo lọt. Thế nhưng một cái trung khí mười phần âm thanh bảo hắn thay đổi ý nghĩ. Các ngươi quả nhiên ở đây. Thanh âm kia nghe có chút phẫn nộ, nhưng A Phi cảm thấy rất quen thuộc. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy tại đám người kia đặt chân bên trái núi rừng trung chậm rãi đi ra một người. Người kia mặc vào kiện y phục rách dưới, tay không nắm quyền không có mang bất kỳ binh khí, bất quá trong hai mắt lại tràn đầy sáng rực tâm ý. Tùy Phong Thệ, cái bang đại sư huynh, hắn tại sao lại ở chỗ này? A Phi giật nảy cả mình, hơn nữa nghe Tùy Phong Thệ ý tứ trong lời nói, hắn dĩ nhiên giống như chính mình cũng đang tìm đám người kia. Lẽ nào cái bang cũng xảy ra vấn đề rồi, có thể đó là Kiều Phong A. A Phi trong lòng rung mạnh, cái kia Tùy Phong Thệ đã nhẹ nhàng nhảy một cái đi ra cái kia mảnh rừng cây. Bước nhanh hướng về những người kia đi đến, đám người kia hiển nhiên đối với Tùy Phong Thệ đến rất là kinh ngạc. Dồn dập bày ra chiến đấu tư thế, Tùy Phong Thệ nhưng là quét mọi người một chút, cả giận nói, các ngươi đầu lĩnh chính là ai? Các ngươi đến cùng là môn phái nào? Đám người kia nhìn nhau một cái, một người trong đó nói, này liên quan gì đến ngươi? Tùy Phong Thệ cười lạnh một tiếng. Nói, liên quan gì đến ta? Nói xong hắn tựa hồ giận không nhịn nổi, bỗng nhiên đưa tay liền hướng về gần nhất đích player chụp tới. Cái kia player hoảng hốt, quát to một tiếng liền hướng bên cạnh trốn, có ba bốn khác player hô to dừng tay, ngươi muốn làm gì, cũng lắc trường kiếm liền đến giúp đỡ. Tình thế là lập tức liền nhiệt liệt lên, thế nhưng Tùy Phong Thệ cỡ nào thân thủ, hắn là cái bang đại sư huynh. Càng là trên giang hồ nghe tên cao thủ player, hắn tại những người kia tấn công tới trước chính là đã nắm lấy rồi người kia cổ áo. Sau đó nài ép lôi kéo kéo đến trước mắt, cũng không chỉ là dùng bản lãnh gì, người kia lại vẫn không phản kháng. Bị Tùy Phong Thệ đề sau khi thức dậy, chỉ là hô hai tiếng, run lên hai lần cánh tay chân sau khi liền không thể động đậy. Tùy Phong Thệ đem người kia hướng về không trung giơ lên. Tay trái trói lại cổ họng của hắn, cả giận nói, đừng tới đây, lại đây ta liền giết hắn. Đám người kia hoảng hốt, quả nhiên đều dừng lại không trước, trong miệng hô to thả ra hắn dừng tay cái gì. Trường kiếm trong tay cũng đúng không ngừng khoa tay, thế nhưng liền không có một người giết tới đi. A Phi nằm nhoài trong bụi cỏ xem trợn mắt ngoác mồm. Trợn ấn ấn cái chán, thầm nghĩ đám người kia cũng thật là... Như thế kinh điển tình tiết đều có thể ở trong game nhìn thấy. Này cũng thật là hiếm thấy. Lẽ nào bọn họ không có ý thức đến, người kia chết rồi sẽ chết rồi, còn có thể phục sinh sao? Nhưng hiển nhiên đám người kia đối với mình chiến hữu tính mạng vô cùng lưu ý. Bọn họ vẫn như cũ sao gào to hô, phí công hô để Tùy Phong Thệ buông tay. Tùy Phong Thệ căm tức đám người kia một chút, nói... Nói ra bọn ngươi lai lịch ta liền thả xuống hắn, bằng không ta liền để hắn sống không bằng chết. Đám người kia sững sờ, trên mặt đều mang theo do dự vẻ mặt, thế nhưng ai cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Tùy Phong Thệ cười lạnh một tiếng nói, xem ra các ngươi đối với bằng hữu cũng không như trong tưởng tượng lưu ý a. Vừa nói trong tay hắn dùng sức, người kia phối hợp hô hai tiếng, đám người kia lại rối loạn tưng bừng nữa. Lại có người gọi thả ra hắn, Tùy Phong Thệ tận dụng mọi thời cơ, hô, báo lên thân phận, phủ giả hắn sẽ chết, mình tiếp hắn hay là loại kia một mảnh bất lực mà vắng lặng ánh mắt. Xa xa A Phi xem trợn tròn mắt, Tùy Phong Thệ càng là lên cơn giận dữ. hét lớn, ta cũng không có cái gì kiên trì. Ta gọi 3 tiếng, nếu không nói, ta liền cúp máy hắn bảo hắn sống lại đi. Lời này vừa nói ra, hai phe địch ta đều là sững sờ. Vị Phong Thệ bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm. 3 giây đồng hồ sau, đám người kia phản ứng lại, đồng loạt rút ra trường kiếm, hô to giết chết hắn đồng thời vọt lên. Vị Phong Thệ mắng to một cái, cầm trong tay người kia nắm đóng huyệt đạo hướng về ném một bên. Chợt triển khai sở trường ngủ mơ La Hán quyền, trong nháy mắt chính là nhận 4, 5 kiếm, A Phi nghĩ thầm có muốn hay không đi hỗ trợ đây. Dù sao Tùy Phong Thệ cũng coi như là hắn nhận thức số ít mấy cái đại sư huynh cấp bậc bằng hữu. Thế nhưng nhìn qua hắn chính là yên tâm, Tùy Phong Thệ không hổ là cái bang đại sư huynh. Khoảng thời gian này võ công cũng đúng rất nhiều tiến bộ. Ngủ mơ La Hán quyền làm cho uy thế hừng hực, những người kia căn bản cũng không thể gần gũi hắn thân. Ngược lại là bị hắn tả một quyền hữu một quyền liên tục đánh bay vài cái. Xem ra Kiều Phong làm chủ cái bang sau đó Tùy Phong Thệ thu hoạch không nhỏ. Hắn tại nhóm người này trung phảng phất là hổ vào bầy dê. Bất quá hắn chính đánh không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm. Bỗng một người vượt ra khỏi mọi người, hướng về hắn đánh ra một trường, Tùy Phong Thệ cũng không để ý, chỉ là đơn quyền đánh tới. A Phi ánh mắt tạc chuẩn, trong lòng ám đạo không ổn, quả nhiên hai người giao thủ một cái, Tùy Phong Thệ rên lên một tiếng, trà sát lui vài bộ, thiếu một chút liền ngã xuống đất. Mà người kia nhưng là cơ thể hơi loáng một cái, dưới chân tiếp tục tiến lên, lại là một trưởng vỗ ra, Tùy Phong Thệ vừa giận vừa sợ, lần này hắn không dám khinh thường, song quyền cùng người kia lại liều mạng một cái, thế nhưng người kia vẫn như cũ là dưới chân mọc rễ giống như vẫn không nhúc nhích. Tùy Phong Thệ thậm chí ngay cả lùi vài mét, thân thể bê ăng một hồi đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại. Lá cây múa tung, phảng phất là Tùy Phong Thệ kinh ngạc tâm tình, lần này liền mai phục tại trong bụi cỏ. A Phi cũng giật nảy cả mình. Kẻ này là ai? Tùy Phong Thệ đã xem như là giang hồ nhất lưu hảo thủ. Còn có người nào có thể đem hắn đánh thành như vậy? Cách chương.